Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 69, ở chỗ của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nói chuyện xong, bước chân Chu Hân Duyên vẫn còn lơ mơ rời khỏi nhà hàng. Giống như là một giấc mộng, tỉnh lại vẫn rất cảm động. Bên này Lê Sơ gửi kịch bản cho Ninh Mạn Thanh. Tầm mắt di chuyển, nhìn khung thoại của mình vừa mới nói chuyện với Ninh Mạn Thanh. Lê Tiểu Sơ, một kịch bản, chúng ta có thể yêu nhau 4 lần. Lần cuối còn kết hôn. Có muốn đến không? Ninh Mạn Thanh, cần đến. Một nhân vật khác thì sao? Lê Tiểu Sơ, nhưng mà đoàn phim hơi nghèo. Có khả năng tiền két C sẽ không cao. Hai chúng ta đều sẽ thấp một chút. Ninh Mạn Thanh, vậy đem phần của chị cho em. Xem như chị diễn miễn phí. Đầu tiên phải nộp tiền lương cho lão bà đã. Ninh Mạn Thanh, Miêu Miêu chống nạnh, JPG, Lê Sơ xem lại câu xưng hô ở chỗ nộp tiền lương thêm một lần. Cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Thật không sai, tính giác ngộ của đồng chí Ninh cực kỳ cao. Sau khi biết được nghệ sĩ nhà mình muốn diễn phim truyền hình này, Đường Tổng Nam cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Hắn biết Lê Sơ kỳ thật là người tương đối quật cường. Tuy rằng nhìn nàng cười hì hì, bộ dáng đáng yêu dễ nói chuyện, nhưng một khi nàng đã hạ quyết tâm, 10 con trâu kéo cũng không lại. Bất quá sau khi biết Lê Sơ còn kéo theo Ninh Mạn Thanh, biểu tình Đường Tổng Nam lại cực kỳ phức tạp. Tuy rằng anh biết giữa hai người không có gì, nhưng nếu hai người vẫn luôn buộc chặt như vậy, sẽ có kết quả thế nào? Hẳn là em biết được đi. Đường Tổng Nam có chút đau đầu. Vì tiền đồ phát triển của Lê Sơ, thật ra hắn cũng không hy vọng nàng chỉ hợp tác với một vai chính khác là Ninh Mạn Thanh. Hiện tại trên mạng đã có fan CP. Hơn nữa số lượng còn không ít. Nhưng Ninh Mạn Thanh và Lê Sơ đều là diễn viên phái thực lực. Cũng không cần loại lưu lượng kiểu này. Nhưng lời nói của Đường Tổng Nam cũng chỉ là nói cho có. Vì Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh ghép với nhau có chút đặc biệt. Người khác muốn buộc chặt xào nhiệt độ đều là đi theo hướng ngọt ngào để người ta ăn đường đi. Còn bộ phim đang chiếu của hai nàng lại là be. Tuy rằng phim còn chưa chiếu đến tập cuối, chưa có đưa tin CP be ra, nhưng cũng ẩn ẩn có chút manh mối rồi. Mặc kệ là fan phim hay là fan CP đều đang rơi vào khủng hoảng. Yêu cầu đạo diễn biên kịch làm người. Kết quả bộ phim tiếp theo này, không phải be mà còn hơn hẳn be. Tình huống như vậy nhất định sẽ mang đến lưu lượng tương đối khả quan. Hơn nữa có muốn bỏ đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Hai nhà cũng sẽ không chiến nhau quá khó coi. Cho nên Đường Tổng Nam cũng rất do dự. Là nên ngăn cản hay là không ngăn cản chuyện buộc CP này đây? Đường Tổng Nam phát sầu. Mà điểm chú ý của Lê Sơ lại là vì sao Nam Mụ Mụ lại có thể kiên định cho rằng giữa nàng và Ninh Mạn Thanh không hề có gì. Cái gì làm cũng làm rồi. Không nên làm cũng làm rồi. Chẳng qua chỉ còn thiếu một bước không có đánh dấu mang thai mà thôi. Hơn nữa có đôi khi các nàng che giấu cũng không phải quá tốt. Ít nhất Triệu Chi Xuân cũng đã phát hiện manh mối. Ở đoàn làm phim sớm tối, ánh mắt của Tam Thu lão sư đôi khi cũng cực kỳ có ý vị thâm trường. Sao mà người đại diện luôn đi theo bên cạnh nàng, lại có thể kiên định tin tưởng giữa bọn họ lại không có bất luận chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà người đại diện không bắt bẻ phát giác cũng tốt. Lê Sơ trả lời, em biết, nhưng Thanh giả tự Thanh. Hơn nữa có đôi khi có chút đề tài hay độ nóng cũng không phải chuyện gì xấu. Còn nữa, chính là Ninh lão sư là lão sư biểu diễn của em. Em học được rất nhiều từ chị ấy. Chị ấy đồng ý tham gia bộ phim này với em dù là phim truyền hình tiền két. Xe thấp, kết quả chiếu ra tốt làm sao em lại lo lắng chứ? Thanh giả tự Thanh, 4 chữ này Lê Sơ thật đúng là nói không chột giả. Nhưng ngoài mặt vẫn chống đỡ được như cũ. Đường Tòng Nam vì tình hữu nghị giữa các nàng mà cảm động. Gật gật đầu với Lê Sơ. Được, em đi đi. Bởi vì Chu Hân Duyên bên kia vẫn còn tuyển diễn viên. Diễn viên còn chưa chuẩn bị xong. Cho nên đoàn làm phim vẫn chưa chính thức khởi động máy. Quảng cáo sản phẩm chủ đạo mùa hạ của Diễn Mộng phát ra vào giữa tháng 8. Đúng lúc nóng nhất, quảng cáo chiếu trên màn ảnh rất lớn ở đầu đường. Mỗi người đi ngang qua đều sẽ không nhịn được mà ngẩng đầu nghỉ chân nhìn một chút. Người bình thường nghĩ đến mùa hè sẽ liên tưởng đến cái gì? Ẩm ướt, cực nóng, oi bức, bực bội, nóng bỏng. Nhưng lần này Diễn Mộng không dùng từ ngữ mấu chốt như kiều diễm. Nóng bỏng từ trước đến giờ của thương hiệu. Mà dùng một từ thực ngược với mùa hè mát mẻ. Vì là mùa hè, cho nên mới yêu cầu mát mẻ. Khi người nhìn đến video quảng cáo này, thứ đầu tiên phản ứng đó chính là lạnh. Là loại lạnh phát ra từ trong xương cốt. Tương phản hoàn toàn với mùa hè hoa mỹ. Làm tầm mắt người rất khó rời đi. Đứng ở giữa là nữ nhân tóc đen da trắng môi đậm. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng. Khi nàng từ từ nhìn chăm chú vào ngươi, ngươi sẽ cảm giác được linh hồn mình bị chấn động. Trong miệng nàng ngậm mặt dây chuyền bạc, giống như một con rắn mỹ lệ. Không thể nghi ngờ, sản phẩm đợt này của Diễn Mộng đại bảo. Tần Mộ vốn dĩ là nhân vật hiện tượng nổi tiếng của mùa hè này. Mà Lê Sơ quay quảng cáo lần này lại đặc sắc giống Tần Mộ. Y như đóa hoa kịch độc lạnh nhạt từ trong phim bước ra. Biến thành rắn nhỏ quay quẩn bên linh hồn con người. Sau khi quảng cáo này chiếu ra, bộ phim vừa chiếu đến tập Tần Mộ giết Lý Tố Đông. Người xem nội dung, lại xem quảng cáo, giống như là nổ hai trái bom cùng một lúc, đem tim ta hiến cho người. Tập này cắt ngay khúc này. Còn có là người không? Gian nan chờ cuối tuần. Đế phủ, ở mấy tập trước tôi vẫn kêu giết chết Lý Tố Đông đi. Nhưng lần này hắn chết thật tôi lại rất khổ sở. Đương nhiên là không phải khổ sở vì hắn. Tuy rằng Tần Mộ có thù lớn phải báo. Nhưng lòng tôi thật sự là có dự cảm không lành. Chu An Dua, tuy rằng biết đây là tâm nguyện của Tần Mộ. Nhưng thực sự đi đến một bước này. Tôi lại cảm thấy Lý Tố Đông còn ô uế tay nàng hơn là chó nữa. Thuận tiện vừa mới cấp tốc đặt sản phẩm mới của muội muội quảng cáo. Quả thật tôi cảm thấy giống như là Tần Mộ thúc đẩy tôi. Dịch hành, ai có thể từ chối Tần Mộ? Ai có thể từ chối Lê Sơ? Dù sao tôi cũng không thể. Trong mộng tình không tới. Fan phim cảm thấy CP tình cảm trong phim này thật sự sắp be rồi. Đi đến một bước này thực sự khó viên mãn đi. Các nàng vốn dĩ là đối lập. Cho dù thế nào thì cảnh sát cũng không thể nào ở bên một tội phạm giết người được. Tôi có một cây thanh lê. Tôi thực sự vì cái gọi là ngọt của chính chủ mà đau khổ chống đỡ. Nỗ lực tin tưởng sau đó sẽ có tình tiết thay đổi. Cầu xin QWQ. Thế giới đệ nhất ngọt lê. Kỹ thuật diễn của muội muội thực sự quá tuyệt vời đi. Chuẩn bị trước loại chuyện này cần quyết tâm và lưu loát. Thực sự tôi cảm thấy có một linh hồn như vậy. Còn có quảng cáo của muội muội thực sự quá là tuyệt mỹ. Ngày hôm qua trên đường về, tôi còn nghe người qua đường hỏi đây là ai. Tôi liền kiêu ngạo giới thiệu cho nàng. Muội muội chính là nhất. Cái chính là Lê Lê đang đợi tôi. Muội muội thực sự là tuyệt mỹ. Khẽ meo meo nói kỳ thật tôi muốn mua sợi dây chuyền mà muội muội ngậm kia. Bình luận này vừa phát lên, đưa đến người phụ họa đông đảo. Fan nào mà không muốn mua dây chuyền lúc quay phim được Lê Sơ ngậm môi hôn lên chứ? Bạn gái chính quy của Đào Đào. Dây chuyền đó đang ở chỗ tôi nha WW. Thư Yểu, lầu trên ăn cái gì rồi? Hôm nay còn chưa tối cũng đã mộng tưởng hão huyền phải không? Châu Quan không đốt đèn. Đừng nói nữa. Dây chuyền đang ở chỗ tôi. Lê Lê cũng đang ở bên cạnh tôi đây này, đầu chó. Cũng không cứu rỗi tôi. Các người còn nói như vậy tôi sẽ tức giận đấy. Muội muội phải ở bên cạnh an ủi tôi đây này. Mặt mèo, Ninh Mạn Thanh nhìn bình luận trả lời trên di động. Mặc kệ các nàng nói như thế nào. Dù sao dây chuyền lão bà hôn qua cũng đang ở trên cổ cô đây. Cô không chỉ mang dây chuyền Lê Sơ hôn qua. Cô còn hôn Lê Sơ đây. Để cho mấy người hâm mộ này tự ảo tưởng đi. Lê Sơ nhìn thấy bình luận của ức lôn Ninh Mạn Thanh trên Weibo. Bởi vì Ninh Mạn Thanh trực tiếp chia sẻ đến trang chủ. Vì có theo dõi nên Lê Tiểu Học Sơ cũng nhìn thấy được hoạt động. Lê Sơ nghĩ lão bà của tôi thật đáng yêu nha. Vì thế lại chia sẻ linh chuyện cho Ninh Mạn Thanh. Các nàng sắp gặp mặt chính thức trong đoàn phim rồi. Gần đây đều bận đến không có thời gian gặp mặt. Thân thiết, nhưng tới đoàn làm phim nhất định có thời gian rảnh. Trước tiên Lê Sơ chuẩn bị một chút. Gần đây nàng lại muốn thử một chút đồ vật mới. Tuy rằng tỷ tỷ lúc đó rất ôn nhu lại cường thế. Nhưng Lê Sơ cảm thấy loại chuyện này nhất định phải bảo trì mới mẻ và tình cảm mãnh liệt. Các nàng còn không có chơi qua Dirty Talk. Lê Sơ là dạng người dễ thẹn thùng. Nhưng lại là người thẳng thắn. Nếu không phát hiện ức lôn của Ninh Mạn Thanh. Khả năng nàng rất khó đem mấy thứ này thanh thật nói cho Ninh Mạn Thanh nghe. Bởi vì nàng sẽ ngượng ngùng. Chỉ có thể chờ đến khi Ninh Mạn Thanh tự động thức tỉnh rồi. Nàng thuận nước đẩy thuyền tiếp thu là được. Nhưng mà hiện tại phát hiện được ức lôn của Ninh Mạn Thanh. Kia quả thật giống như là phương tiện gây án vậy. Lê Sơ hoan hô trong lòng. Lão bà đệ nhất thế giới. Chờ đến khi tập mới chiếu ra là đến cảnh quay thân mật của Tần Mộ và Tịch Ỷ Vân. Thì Lê Sơ và Ninh Mạn Thanh cũng tiến tổ. Trên mạng lại có thêm đợt sóng. Khi chiếu đến tập Tần Mộ chết. Trong khu bình luận của tài khoản Lê Sơ một mảnh nước mắt. Cũng có khán giả quá khích trực tiếp chạy đến Weibo của Ninh Mạn Thanh khóc mắng. Là alpha mà lúc đó chị lại có thể bị tiêm thuốc. Chị nên thế này thế này. Không để Tần Mộ chết. Tóm lại, xuất sắc ngoạn ngục, vô số người bình luận khác nhau. Nhưng mọi người đều cảm thấy thật ra đây chính là kết quả tốt nhất. Thù lớn của Tần Mộ đã báo xong. Tự chết trong tay mình. Chết trong tay người mình thích. Nàng thật sự là quá mức tuyệt tình. Quá mức tàn nhẫn. Mặc kệ là đối với mình hay đối với người khác. Đều là một thanh đao sắc bén. Lạc Cảnh hạ xuống. Chết vào sớm tối. Đã đâu vào đấy. Cũng không có gì phải tiếc nuối. Câu chuyện đã kết thúc. Phim cũng kết thúc. Dư luận trên mạng lại bắt đầu tìm hiểu về hai vai diễn trong phim mới của hai nàng. Vốn dĩ cảm xúc của Lê Sơ rất mênh mông. Muốn lăn giường trước khi khởi động máy. Kết quả Nam Mụ Mụ lại trực tiếp đến làm nàng uể oải không phấn chấn nổi. Nàng cũng chỉ ngoan ngoãn bắt đầu quay phim với Ninh Mạn Thanh. Chu Hân Duyên lựa chọn cách quay xen kẻ giữa quá khứ và hiện tại. Cũng là trình tự chiếu ra của phim truyền hình. Theo lý mà nói thì huấn luyện tinh thần sẽ chiếu trước khi tham gia cuộc thi. Nhưng vì bố trí sân khấu, nên bọn họ phải quay cảnh tham dự cuộc thi trước. Bắt đầu câu chuyện, vai chính đứng ở trường quay báo danh. Omega tên là Phù Diên. Alpha tên là Lâm Lang. Thần sắc các nàng bình tĩnh đứng dưới ánh đèn. Khán giả ở dưới cũng bắt đầu bàn tán. Bộ dáng của các nàng nhìn qua không giống như là trong khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Ít nhất so với tình nhân hay vợ chồng đã đến đây thi thì nhìn hai người lãnh đạm hơn. Cho nên số khán giả bình chọn các nàng thất bại nhiều hơn. Số liệu tinh thần giữ lại. Loại bỏ ký ức, chờ đợi tiến vào vòng đấu. Vì muốn người xem có cảm giác hơn. Nên tổ chương trình thi này để người xem tiến hành lựa chọn mục tiêu. Mời mọi người lựa chọn kịch bản yêu nhau của hai người. A. Trưởng công chúa X nhiếp chính vương. Tranh cướp quyền lực. B. Bé gái gửi nuôi X thiên chi kiêu tử. Thân phận khác nhau. C. Ma giáo yêu nữ ích hiệp sĩ chính đạo. Trận tuyến đối lập. Cách chương.